Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, tổ ong. Cách mở an toàn khố thời điểm, Howard Stark trên mặt vẫn như cũ còn mang theo đắc ý vẻ mặt. Đương nhiên, hắn cũng hiểu được ý tư cách, hắn chứa đựng ở kho bảo hiểm bên trong vật siêu tập. Liền ngay cả Diệp Thiên Hồ cũng không nhịn được líu lưỡi. Kẻ này cũng là làm thật là cường hãn, dựa vào sức một người sáng tạo ra khoa học kỹ thuật kết quả. Vượt xa cái thời đại này nhân loại trình độ, suýt chút nữa đã quên. Hắn ở thế chiến thứ hai sau khi giai đoạn khởi đầu, cũng đã sáng tạo ra thả ở thời đại này đều có thể nói khoa huyễn khoa học kỹ thuật sản phẩm. Lão này vốn là cái hắc khoa học kỹ thuật hộ chuyên nghiệp à. Ta thật sự muốn biết, những năm này ngươi đến cùng đều muốn bận bịu món đồ gì? Làm sao càng hiệu suất cao địa hủy diệt nhân loại sao? Peggy Carter cái này vẫn còn đắc ý trạng thái lão già, buồn rầu nói, còn không hề rời đi chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành thời điểm. Peggy Carter có thể đã thưởng thức qua Howard Stark siêu trước khoa học kỹ thuật dẫn ra ngoài đưa đến hậu quả xấu, nói đúng ra là giúp hắn thanh lý hỗn loạn, nghĩ biện pháp đem ta linh cảm biến thành sự thật. Đây chính là ta làm. Howard Stark mang theo bọn họ rời đi nơi này. A Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division một quãng thời gian rất dài. Các loại công tác chiếm cứ ta lượng lớn tinh lực. Sau khi ở thế giới ủy ban an ninh ngắn ngủi nhậm chức trải qua cũng giống như thế. Hiện tại ta về hưu, mỗi ngày đều có thời gian dài dùng để suy nghĩ, dùng để sáng tạo. Cái này ta lão già này vì là không nhiều lạc thú. Chỉ cần ta còn có thể suy nghĩ, ta liền còn có thể tiếp tục sáng tạo. Ta kho bảo hiểm chỉ gửi quý giá nhất bộ phận, đào thải một ít không phải trọng yếu như thế bộ phận, gia nhập ta tối sản phẩm mới. Vẫn như vậy, ngươi bây giờ đối với S, H, I ngắn, E, L, D sức ảnh hưởng thế nào? Ở trong lòng cảm thán một hồi Howard Stark tài năng, Diệp Thiên Hồ thuận miệng hỏi. Howard Stark kho bảo hiểm bên trong siêu trước khoa học kỹ thuật nhiều vô cùng, đặc biệt là ở vũ khí phương diện thì càng thêm làm người chú ý. Dù sao Stark cái tên này chính là dựa vào vũ khí làm giàu. Hiện tại Stark công nghiệp cũng vẫn như cũ là trên trái đất mạnh mẽ nhất tối hỏa nhà sản xuất. Mặc dù bọn họ liên quan đến lĩnh vực đã không chỉ là vũ khí phương diện, thế nhưng ngoại trừ Arc Reactor ở ngoài, Diệp Thiên Hồ cũng không có lại mang đi cái gì. Vừa chỉ là tham quan, hoặc là nghe một ông già lấy ra hắn cất giấu khoe khoang. Những này khoa học kỹ thuật, tương lai cũng có thể Diệp Thiên Hồ cùng chung. Đây là Howard Stark đồng ý, chỉ là có một cái tiền đề. Hắn cần muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Hồ kẻ địch. Có thể lý giải, Diệp Thiên Hồ không thể hy vọng bởi vì giao tình liền có thể dăm ba câu để Howard Stark hoàn toàn tin tưởng chính mình. Phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản, dẫn hắn tự mình đi nhìn một chút. Cự cách thời điểm đó đã không xa, cái kế tiếp thế giới sau khi hắn sẽ đi chỗ đó, cái đặc biệt thế giới tự mình đi nhìn một chút cũng là thời điểm đi nhìn một chút. Hắn luôn luôn ham muốn đối kháng kẻ địch. Ta trước đây thật lâu liền rời đi S, H, I ngắn, E, L, D. Mấy năm trước liền Nick Fury cho ta cố vấn danh hiệu cũng từ bỏ. Sức ảnh hưởng, ta nghĩ vẫn có, nhưng ta không xác định còn có bao nhiêu. Còn đang suy nghĩ Hydra sự tình sao? Howard Stark hỏi, Diệp Thiên Hồ cười nói. Đó là Nick Fury vấn đề. Ta hiện tại cũng chỉ là đẩy một cái cố vấn danh hiệu thôi. Ta chỉ là muốn biết người lão già này còn có bao nhiêu năng lực. Phương diện này nhân tố sẽ ảnh hưởng đến ngươi đón lấy cùng S, H, I, L, D liên quan với khoa học kỹ thuật phương diện hợp tác. Ngươi nên nói là chúng ta. Ngươi chính là chúng ta nguyên liệu cung cấp thương. Howard Stark nói rằng, đi đến vòng tròn cầu thang thời điểm, Diệp Thiên Hồ liếc nhìn khác một con đường. Ở trong đó lại là cái gì? Ngươi một cái khác đồ cất giữ khố. Chính là tòa này chỗ tránh nạn cung cấp nguồn năng lượng địa phương. Ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ là chế tạo trong tay ngươi cái kia một cái arc reactor chứ? Ở nơi đó, ta ẩn giấu một cái càng to lớn hơn. Chí ít 100 năm bên trong tòa này chỗ tránh nạn đều không cần cân nhắc nguồn năng lượng không? Đủ vấn đề, tòa này Howard Stark trong miệng tận thế chỗ tránh nạn, đồng thời cũng là hắn những năm gần đây quan trọng nhất phòng thí nghiệm. Lại như là vừa nhìn thấy kho bảo hiểm bên trong rất nhiều kết quả. Đều là ở tòa này trong phòng thí nghiệm bị chế tạo mà ra. Arc reactor hạt nhân kích hoạt rất thuận lợi. Howard Stark đã từng làm chuyện như vậy. Hiện tại có điều là dở lại trò cũ thôi. Lợi dụng chỗ tránh nạn bên trong lăng kính máy gia tốc. Không tới thời gian nửa tiếng, hai viên hình tam giác hạt nhân toàn bộ bị kích hoạt. Nguyên bản lờ mờ kim loại tam giác hoàn, vĩnh viễn sẽ không ngừng lại bình thường địa tỏa ra hào quang màu xanh lam. Coi như là Howard Stark trong miệng lý tưởng thanh khiết nguồn năng lượng. Thế nhưng hạt nhân bị kích hoạt sau khi kỳ thực vẫn có phóng xạ tồn tại. Chỉ có điều phóng xạ đo, thậm chí không đủ một đài điện thoại di động một phần ngàn. Cơ bản có thể bị cho rằng với thân thể người vô hại. Coi như là xem tương lai Tony Stark như thế, đem lò phản ứng bỏ vào trong thân thể. Cũng là như thế, bắt được Arc Reactor cùng với toàn bộ kỹ thuật tư liệu. Ở Stark tận thế chỗ tránh nạn tham quan một phen, ba người một lần nữa trở về mặt đất. Howard Stark muốn biết càng nhiều những thế giới khác còn có kẻ địch sự tình. Diệp Thiên Hồ cũng hy vọng có thể từ vị này S.H.I.E.L. để người sáng lập nơi này biết càng nhiều thế. Giới này bí ẩn, lẫn nhau trò chuyện trong lúc đó. Thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Mãi cho đến ở Howard trang viên ăn xong bữa tối sau khi khéo léo từ chối Howard ngủ lại kiến nghị. Diệp Thiên Hồ mới cùng Peggy Carter rời đi nơi này. Vẫn như cũ là Peggy Carter ở lái xe. Diệp Thiên Hồ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Suy tư ngày hôm nay thu hoạch một ít tin tức. Lúc trước cùng Howard Stark giao lưu bên trong, Diệp Thiên Hồ cũng ý thức được. Bất kể là Howard Stark, vẫn là S.H.I.E.L.D, cũng hoặc là cái khác người nào. Đối với Hydra nhận thức đều quá thiếu. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Hydra vẫn như cũ vẻn vẹn chỉ là chiến tranh thế giới thứ hai Red Skull sáng tạo cái kia một cái. Nhưng căn bản liền không biết, hiện tại cái này Hydra chỉ là một cái nào đó giai đoạn thời gian tên. Hydra cũng sớm đã tồn tại, người Kree đã từng dùng nhân loại làm thí nghiệm, sáng tạo ra cái thứ nhất dị nhân, dùng để xung làm binh lính của bọn họ, cũng là dùng để cho rằng bộ tộc Inhuman thủ lĩnh. Sau đó phát sinh một ít chuyện. Cái thứ nhất dị nhân cũng chính là tổ ong bị trục xuất đến tên là M-Avert xa xôi hành tinh. Hydra là tổ ong người hâm mộ, đưa nó coi là thần linh. Mục đích của bọn họ chính là đón về tổ ong. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn đang tìm kiếm để tổ ong trở về phương pháp. Hơn nữa vì duy trì tổ ong sinh mệnh, đúng giờ thông qua một cái cửa teleport vì hắn đưa đi người sống lấy duy trì tổ ong sinh mệnh. Phương thức này, ở Hydra bên trong vẫn bị định nghĩa vì là vĩ đại hiến tế. Những người này cũng vẫn tin chắc, khi bọn họ đem tổ ong mang về trái đất, bọn họ đem được tổ ong khen thưởng, cùng hắn cùng chung thế giới, một cái có thể dùng ngây thơ để hình dung nguyện vọng. Đương nhiên, bọn họ khẳng định cũng không có dự liệu được. Sau đó Thanos cái kia búng tay, ký sinh ở S.H.I.E.L.D. Hydra. Chỉ là hiện tại Hydra một phần, nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng cũng không có tiếp tục kịch thấu ý tứ. Tạm thời mà nói, hắn đúng là muốn nhìn một chút Nick Fury là làm sao đối phó S. HILD bên trong những này ký sinh trùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.